Thánh Vương, chương 268, điên cuồng chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương thời khắc sinh tử tồn vong đã tới. Dương Kỳ hiện giờ đang ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, bị cao thủ cảnh giới đại thánh phát hiện, muốn trốn cũng không thể, hắn chỉ có thể liều mạng chạy tới thời không loạn lưu, hy vọng có thể mượn lực lượng của thời không loạn lưu tìm một đường sống, mặc dù việc này rất nguy hiểm nhưng mà còn tốt hơn việc bị cảnh giới đại thánh bắt giữ. Chẳng khác nào một người bị địch nhân đuổi tới bên bờ vực sâu, cảm thấy nhảy xuống còn tốt hơn là bị bắt. Bàn tay kình thiên phía sau phát ra thần uy vô cùng vô tận, một trường của nó khiến cho tất cả ma quỷ đều bị đánh tan, hóa thành hư vô. Thiên ngân trong bàn tay kia phát ra lực hút khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo. Dương Kỳ nhận thấy hư không nơi mình đứng giống như là một tấm màn sân khấu bị kéo lên, giống như chim trong lồng, cá trong chậu, trốn cũng không được mà né cũng không xong. Thiên ngân đánh mạnh tới, mang theo uy thế không gì sánh kịp, hoàn toàn bao phủ sau lưng Dương Kỳ, chân khí của hắn bị đánh tan, thiên ngân vọt vào trong đại đế tháp. Ầm ầm, một số tầng không gian trong đại đế tháp bị đánh cho nổ tung, ánh sáng bên ngoài bị mất đi mấy tầng. Dương Kỳ thúc giục toàn bộ chân khí trong người chống cự, một số không gian của đan điền khí hải đã bị tan vỡ, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thiên hồi bách chuyển, chúa tể sống lại. Một luồng chân khí mới trong tử khí hải đan điền Dương Kỳ tuôn ra, trên cơ thể hắn xuất hiện một ngọn lửa và cam lộ, thương thế trên cơ thể hắn được chữa trị toàn bộ, một lần nữa dục hỏa trùng sinh. Sống lại trong lửa, chân khí chúa tể có năng lực chữa trị rất mạnh, có thể sống mãi bất diệt. Trong quá trình chữa trị, Dương Kỳ vẫn tiếp tục bỏ trốn, chạy qua vô số tầng không gian, giết vào trong quần ma, rất nhiều ác ma còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra đã bị Dương Kỳ công kích theo bản năng đánh chết. Thế nhưng, bàn tay của đại thánh kia vẫn bám sát, một tia thiên ngân cắt phá xung quanh, toàn bộ ác ma bị phân thây trong nháy mắt. Giết, Dương Kỳ đột nhiên xoay người lại, dùng hết toàn bộ lực lượng thị triển minh thần chỉ mẫu, lúc này trường mâu dài tới mười mấy dặm to như một ngọn núi. Đây là hắn đã dùng toàn bộ chân khí trong cơ thể ngưng kết lại, rất nhiều lực lượng của gió mùa địa ngục cũng dung nhập vào bên trong, ác ma ở xung quanh lập tức hóa thành khói xanh tạo thành lực lượng trợ giúp Dương Kỳ. Minh thần chi mâu cực lớn mang theo toàn bộ lực lượng của Dương Kỳ đánh tới. Giờ này khắc này, Dương Kỳ giống như thiên thần, huy động trường mâu ngàn dặm đột nhiên ném ra ngoài, nhắm thẳng vào giữa bàn tay kia. À, nghe đồn, minh thần nơi địa ngục có thể đứng ở trong địa ngục ném trường mâu bắn nổ một số tinh cầu nơi các vị thần trú ngụ. Dương Kỳ hiện giờ cũng có khí thế như vậy, trường mâu dài hơn 10 dặm lăng không bắn tới, trong nháy mắt đã chạm vào bàn tay đại thánh. Một thanh âm nghi hoặc từ trong đại lục phương Tây xa xôi vang lên, giống như là chủ nhân của bàn tay này, một ngón tay trên bàn tay kia cong lại, ngưng tụ thành hình dáng nhất chỉ thiên. Một ngón tay nhắm ngay vào minh thần chi mâu của Dương Kỳ búng một người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ cái, ầm ầm, minh thần chi mâu nứt vỡ nổ tung trong không gian, ánh sáng và chân khí toàn bộ bị phá vỡ. Phụt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, hắn lại bị thương một lần nữa. Chay, thân hình hẳn hợp với đại đế tháp làm một, trên tay Dương Kỳ xuất hiện một viên linh thạch thánh phẩm, rất nhiều linh lực trào vào thân thể chữa trị thương thế, hắn mượn lực đẩy của lần này tiến hành xuyên ra ngoài tinh bích hệ. Vòng sáng xanh màu ngọc bích bao phủ tinh cầu đại lục nào cũng có một vòng sáng như vậy bảo vệ tiến vào trong thời không. Còn muốn chạy, ở lại đi. Không có dễ dàng như vậy đâu, nếu chạy trốn ra bên ngoài thời không loạn lưu sẽ bị thời không loạn lưu cuốn đi, trong khi đó bản tọa vẫn có thể tập trung tìm ra vị trí của ngươi, hiện giờ ngươi lên đường không lối, xuống đất không cửa rồi. Chương 268, điên cuồng chạy trốn. Một thanh âm cổ xưa vang lên, bàn tay kia xuyên qua tinh bích hệ tới thời không loạn lưu bên ngoài, truy sát Dương Kỳ. Ô ô ô ô ô ô ô, Dương Kỳ xuyên qua tinh bích hệ của đại lục phương Tây, tiến vào bên trong thời không loạn lưu, ngay lập tức hắn cảm thấy cuồng phong nổi lên bốn phía, quỷ khóc thần gào, lúc nào cũng có thể xé rách hắn. Mỗi một lần cắt phá đều tương đương với một lần công kích của truyền kỳ biến thứ 9 tử biến. Mà cái đại lục trong mắt hắn, đây là một thời không đen kịt, một cảnh tượng hư huyễn. Mà ở sau lưng hắn chính là một cái đại loạn lưu, toàn bộ đại lục bị một tấm loạn lưu ở bên ngoài. Tấm màng kia chính là tinh bích hệ là bầu trời của một đại lục, là một cái lá chắn của đại lục, một khi lá chắn này tan vỡ thì sẽ có rất nhiều vẫn thạch loạn lưu, không gian cuồng bạo. C, khiến cho toàn bộ đại lục bị hủy diệt, lao vào trong đại lục này Dương Kỳ đã không còn cách nào nhận ra được vị trí của đại lục Phong Nhiêu, thậm chí đại đế tháp cũng không còn cảm ứng được nữa, vừa ra khỏi tinh bích hệ hắn đã hoàn toàn lạc đường, không cách nào tìm được đường trở về. Trong thời không loạn lưu, bị lực lượng của thời không loạn lưu bắn phá cuồng phong kéo dài cả tỷ dặm, cho dù tu sĩ nào bị lực lượng này công kích cũng sẽ bỏ mạng. Thế nhưng, Dương Kỳ không còn quan tâm nhiều tới chuyện này, sau lưng hắn có một bàn tay như núi đang bắn tới, ngay cả cơn lốc thời không cũng bị nó đánh tan. Lúc đây là lực lượng của Đại Thánh, chỉ có Đại Thánh mới có thể rời khỏi một vi diện, tìm kiếm vi diện cao cấp hơn trong thời không loạn lưu, tiếp tục tu luyện. Thiên sứ chi dực, Dương Kỳ biết mình ở trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, hắn phải liều mạng bỏ trốn, dùng chân khí ngưng tụ thành một đôi cánh ở sau lưng. Đôi cánh này dài hơn 10 dặm, phát ra ánh sáng thần thánh êm dịu, kết hợp với lực lượng không gian của Đại Đế Tháp, có thể giúp Dương Kỳ di chuyển thuận lợi trong thời không loạn lưu. Đôi cánh thần thánh này có tác dụng như thế nào? Thời không loạn lưu cuồng bạo thổi lên cánh chim chẳng những không ảnh hưởng gì tới nó mà còn ngưng tụ thành một quỹ tích đặc thù, khiến cho cánh chim có thể tăng tốc. Người dịch Thanh Thanh Vương nguồn VIP Vanden, VN Thánh Mộng nhập thần cơ có được đại chưa đạt không gian, Đại Đế Tháp Ác Ma Chi Dực vốn đã chuyển thành Thiên Sứ Chi Dực nhưng mà từ sau khi Đế Tháp hắn không sử dụng tới đôi cánh này nữa, bởi vì nếu như hư không biến, hắn không cách nào sử dụng đôi cánh này phá vỡ tới chỉ có thể phi hành trong một cái vi diện tốc độ có hạn. Thế nhưng có thể xé rách không gian, tiến hành thuấn di. Hai cánh chim lấp lánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng không nó có thể hấp thụ cơn lốc thời không, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân, thậm chí có thể tự động tạo thành quỹ tích cơn lốc giống như hải âu bay của biến cả. Trong bão tố tháp lại Đại Đế Tháp Thiên Sứ Chi Dực vừa kết hợp với nhau, lấy lực lượng của Đại Đế Tháp xuyên qua không gian, lấy lực lượng của Thiên Sứ Chi Dực chống đối cơn lốc thời không loạn lưu, tốc độ của Dương Kỳ trong nháy mắt tăng gấp bội. Lóe một cơn gió xoáy xuất hiện, trên nó xuất hiện những ánh lên, không loạn lưu, ngay cả Đại Thánh cũng phải cẩn thận nếu hiện giờ Dương Kỳ thi triển Thiên Sứ Chi Dực phối hợp Đại Đế di chuyển dễ dàng như vậy. Sẽ ở bên trong thời bị cuốn đi mất, thế nhưng có thể mắn hắn có may nếu ầm ầm, kia chính là Đại Lục Phương Tây, này hắn sử dụng nó cũng bị bất ngờ vì uy lực của hắn mang lại. Ngàn dặm không, bàn tay Đại Thánh nơi đây được mộng nhập thần cơ đại ở trong bắn nhanh tới, là hùng vĩ thiên trung bao. Trưởng một thanh âm Dương Kỳ có 5 cây kỳ, thiên dương tốt, không kỳ biết dương phải là tận cùng sẽ rơi vào lòng xứ thiên sau đó biến hợp với. Nghĩ không chưa đột phá di chuyển vô dù cứng như đá vàng cũng không ngại. Dương Kỳ ra thiên sứ chi dực lại có loại công năng này, đáng tiếc là mình đạt tới hư không biến, nếu không nó sẽ vô cùng lại hại. Có thể nói là ảnh trong nhật nguyệt cho vui mừng quá đỗi, hắn đã có một tu luyện đạt tới điên cuồng vi họng chạy thoát. Là hắn hư không biến. Bây còn chưa chóng sau lưng dường như nổi giận, lâu như vậy mà không bắt nhanh giờ phải bàn tay Đại Thánh có tổn hại tới chạy trốn. Thì đúng là uy nghiêm của hắn, nhận cột đại lục trong nháy phương phi kia chụp tới chỗ nào, thời không loạn lưu trong phạm vi đó nổ tung tiêu tan thành mây khói, biến thành một lĩnh vực chân Forier phô phi tây mắt ngân càng lúc càng khủng thiên cổ xưa vang sứ chi hành bàn thể thấy biểu năm mà là do thành thiên đạo tường quá lực lượng của thời không tránh địa. Cây tay của không gian cho người dịch Thanh Thanh khỏi độc thủ của. Lên, xa xôi truyền ra một tiếng giống, lực lượng vĩ đại phủ xuống, khiến cho bàn tay Đại Thánh trở nên khiếp, trên dưới chấn động cột bàn kia chính là cột chống trời, bầu trời xanh đó không biến thành, một khi chui vào trong đó cách nào trốn được. Tay Đại Thánh, không vinh quang của chủ, hắn liên chân khí trong cơ thể, rất nhiều cơn lốc thời không chuyển trong kinh mạch khí hải, năng lượng của linh thạch đế phẩm trong tay bị hấp thu một cách nhanh chóng. Khi sắp đụng trời xanh tục vận dụng đờ thương hiệu MG dực vào bầu kia một đường vòng cung cực lớn ẩn chứa vừa vặn khỏi bàn tay, trốn vào bên trong nhanh Đại Thánh. Thoát cột ngũ hành, bổn nguyên của thế giới, lên phía trước mình biến thành màu xanh, nơi đó đụng vào 5 cây cột trên. Thì đột nhiên xoay tròn, quỹ tích của thiên địa thời không. Nguồn VIP Vanden, VN, cách chương.